Lãnh địa huyết tộc, chương 364, Thanh Vân Chiến Kỳ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không gian sa mạc rộng lớn vô tận, mây đen ầm ầm kéo đến che khuất cả đại địa bên dưới. Ngược lại, bên dưới mặt đất một con kỳ đà khổng lồ tựa như chấn thiên cự thú ngước nhìn lên thiên khung gầm thét, tiếng gầm khủng bố chấn áp thương khung vang vọng cả không gian rộng lớn, khiến không ít khán giả đang ngồi xem bên ngoài không nhịn được thoáng rùng mình. Tuy nhiên, như để đáp lại tiếng gầm đầy thách thức kia, lôi quang điên cuồng chớp động trong các án mây đen, một cột lôi điện khủng bố như muốn hủy diệt tất cả từ thiên không đánh xuống nhắm vào con kỳ đà khổng lồ. Đáp lại, lớp vảy giáp to lớn trên lưng con kỳ đà khổng lồ cũng sáng lên những đạo hồ quang xanh lam, một nguồn năng lực cháy sáng trong miệng con kỳ đà. Không một giấy trần trừ, cự đà khổng lồ phun ra một tia sóng nhiệt xanh lam vô cùng đẹp mắt nhưng đầy chết chóc đối đầu cùng cốt lôi điện đang đánh tới. Đùng một tiếng nổ khủng bố vang lên, lam hỏa và lôi điện lao vào nhau phát ra một vụ nổ kinh thiên động địa, xung lực khủng bố lan ra bốn phía thổi bay những gò cắt biến không gian gần 100 mét xung quanh thành miệng núi lửa. Cự đà khổng lồ dù to lớn vô cùng nhưng cũng bị xung lực khủng bố chấn lui mấy bước. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, lôi quang lại một lần nữa chớp động. Liên tiếp những tiếng đùng, đùng không ngừng vang lên, ánh sáng từ những tia lôi điện lướt đi trên các án mây đen chiếu rọi làm lộ ra một bóng dáng khổng lồ in trên nền mây. Lôi quang chớp động thương khung như động nộ, hàng chục đạo lôi điện hủy thiên diệt địa đồng loạt từ thiên không đánh xuống nhắm vào cự đà khổng lồ. Gào hu, sức mạnh hủy diệt không gì cản nổi của lôi điện đánh vào người cự đà khiến sinh vật to lớn kia cũng phải gầm lên một tiếng đau đớn. May thay lớp giáp xác đen tuyền bao phủ toàn bộ cơ thể của cự đà quá dày và kiên cố, thế trọng của nó cũng quá mức to lớn có thể ngạnh khá được lôi điện khủng bố kia. Bất chấp cơn đau do bị điện giật mang đến, cự đà gầm như một tiếng rồi há miệng phun ra một cột sóng nhiệt lên bầu trời đáp trả. Cột sóng nhiệt màu xanh lam mang sức mạnh hủy diệt không kém gì lôi điện phá không lao đến bầu trời, lấy thế như trẻ che xé toạc những án mây đen. Một tiếng gầm đau đớn cũng cùng lúc đó vang lên. Hiển nhiên sinh vật thần bí cũng bị cột sóng nhiệt khủng bố kia làm bị thương. Ngược lại, khán tính giả bên ngoài thì nhiệt liệt vô tay hoang hô vang trời. Chưa bao giờ trong các trận chiến trước đó có một sinh vật nào đó thể khiến sinh vật thần bí kia bị thương, tất cả chỉ có sự nghiền ép tuyệt đối của sinh vật thần bí kia. Thế nên bất kỳ chủng tộc nào đều vô thức hình thành nỗi sợ thần bia với sinh vật không biết tên càng không thấy mặt kia. Hiện tại có một sinh vật khác có thể làm nó bị thương, các chủng tộc đang vây xem hiển nhiên vô cùng nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng cổ vũ cho cự đà. Hàng trăm khán giả nhiệt tình vỗ tay bàng bạc soi nổi như cái chợ. Ta nói mà sinh vật kia làm gì mà bất bại, bị đốt cháy rồi kia kìa, là do con kỳ đà lớn kia biết chơi tầm xa thôi. CMN ai nói chỉ biết chơi tầm xa, kỳ đà tộc ta là bá nhất, bà gì mà bá, chút nữa cũng bị tên kia lượm thôi. Tuy nhiên, những tiếng chửi bới cũng vì thế mà vang lên. Chỉ có Trần Lâm ánh mắt trắng dã nhìn màn hình thì thầm. Đờ cờ mờ đều là người nhà mà, có cần căn vậy không? Ngược lại bên trong không gian chiến đấu, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của những khán giả có cái đầu khách quan. Tuy một cột lửa gần như xé rách bầu trời của cự đà đã khiến sinh vật thần bí trong mây đen kia bị thương, nhưng nó vẫn không có cơ hội thắng được kẻ nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên không. Một đường mây bị cột sóng nhiệt xé rách tựa như ai đó chém đứt cả một nửa bầu trời. Tuy nhiên những đám mây còn lại vẫn không hề bị ảnh hưởng, liên tiếp chút xuống những đạo lôi điện khủng bố đánh vào người kỵ đà. Trước hàng chục đạo lôi điện không ngừng đánh tới, cự đà dù có trâu bò cách mấy những cơ thể vẫn là máu thịt không thể chịu được nữa, ngã ẩm xuống đất khiến khói bụi bay lên mùi mịt. Lôi quang trên bầu trời cũng thôi không đáng xuống nữa, tính ra khá là fair play. Tuy nhiên tình hình của cự đà cũng không mấy khả quan, cả cơ thể khổng lồ bốc lên một làn khói trắng, hiển nhiên là đã bị nướng cháy trước sự oanh tạc khủng bố trên bầu trời không ngừng chút xuống. Thế nên với thương thế như vậy, cự đà rất khó để lật lại tình thế, thắng bại cũng đã rõ, không việc gì phải gấp. Huống chi đối với những khán giả đang xem thì đây là một hồi ác chiến, nhưng đối với hai tên đang đánh nhau kia thì đơn giản chỉ mà một trận giao hữu mà thôi. Bò dậy từ trong đống cát bụi mù mịt, cự đà ngước nhìn thiên không một cái hận hực lắc đầu rồi đột nhiên hóa thân. Ánh sáng đỏ tươi tự như biển máu đặc trưng của một chủng tộc nào đó hiện ra khiến không ít quan khán giả giật mình kinh ngạc. Dần dần một nữ nhân cao gầy, nước da trắng như tuyết cùng mái tóc đen tuyền có chút bị cháy xém cũng hiện ra trên màn hình lập thể. CMN thì ra con kỳ đà kia là người của huyết tộc. Ngay lập tức một lão chư tộc kẻ từng là fan của tiểu hắc không nhịn được ghen ghét hét lên. Hiển nhiên, không ít thành viên của team hung thú thông qua đại sự kiện này đã thể hiện sức mạnh của mình, khiến không ít cũng tộc có liên quan lấy làm tự hào. Nhưng khi đùng một cái biết đám thú kia đã không còn liên quan gì đến chủng tộc của mình nữa, thậm chí sẵn sàng quay xe lượm bọn họ khi cần, những hung thú kia tự yêu hóa thành hận và đối tượng không ai khác chính là đầu sỏ huyết tộc. Không chỉ thế, lão chuột chết hắc mao thừa kẻ đã và đang không ngừng bợ đít Trần Lâm cũng mở mồm góp vui. Phải, lão chuột ta nhận ra nàng ta. Lúc liên minh cầm thú và huyết tộc đánh nhau, chính nàng ta đã đứng cạnh bảo hộ cho huyết tổ. He, lần này huyết tộc bị đánh bại, không biết có cuộc vui gì diễn ra nữa không? Hiển nhiên, dù không ai nói gì nhiều nhưng huyết tộc một chủng tộc đã thu không ít hung thú các loại về dưới trướng vô hình chung trở thành cái gai trong mắt các chủng tộc thuộc phe xúc động vật, thậm chí cả cá cũng đề phòng. Thế nên giờ thấy huyết tộc đại bại trước một kẻ không biết tên, đa phần những hung thú đều cười trên nỗi đau này của huyết tộc, thậm chí còn quay xe đi ủng hộ sinh vật thần bí đã đánh bại con kỳ đà lớn của huyết tộc kia. Đúng là thói đời luôn luôn thú như vậy. Ngược lại mặt kệ đám xúc động vật vừa lúc nãy còn ủng hộ mình giờ đã toàn bộ chờ cơ. Kỳ chỉ ngước lên nhìn thiên không chu mỏ nói. Xem như ngươi may mắn. Lần sau đánh tiếp, nói xong Kỳ lập tức phủ mông bỏ đi rời khỏi không gian chiến đấu của hệ thống, cũng xem như. Đầu hàng, kẻ chiến thắng hiển nhiên là sinh vật thần bí không biết tên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cũng chỉ vì thế rất nhiều chủng tộc mượn câu nói cuối của Kỳ lấy cớ khinh bỉ huyết tộc thua không chịu phục. Đúng là đã ghét rồi thì một công lông màu gì của đủ để lên án. Tuy nhiên, không một ai hiểu được ẩn ý trong lời nói của Kỳ, nếu không sẽ hiểu được rất nhiều thứ về sinh vật thần bí bậc nhất đại sự kiện này. Nếu đem lên bàn cân mà so sánh, lam hỏa của Kỳ không thua gì lôi quang của sinh vật thần bí không ai khác chính là Thanh Vân. Tuy nhiên Kỳ chỉ có thể phun lửa bằng một cái miệng, còn Thanh Vân tính đến thời điểm hiện tại có thể phóng điện bằng 28 cái miệng. Tuy mỗi cái miệng lại có mạnh yếu khác nhau nhưng trước số lượng nhiều như vậy thế nào mà thắng cho nổ. Dĩ nhiên là trừ khi có thể miễn nhiễm với lôi điện, đáng tiếc Kỳ dù khá là trâu bò nhưng vẫn không thể xem như là miễn nhiễm được, vẫn bị lôi điện tác động đến. Và cái ưu thế tuyệt đối không chỉ về không quân mà còn về số lượng đó đều đến từ việc Thanh Vân đã cắn thuốc may mắn phục dụng được một loại dị thực vật giúp gia tăng huyết mạch thuộc hàng cực hiếm đó sao? Thế nên nói Thanh Vân thắng nhờ may mắn cũng không sai. Tuy nhiên, thực tế là Kỳ còn cay chuyện bị cự hầu cướp mấy đóa dị thực vật của mình. Biết đâu nếu ăn được đóa hoa kia Kỳ sẽ may mắn mọc cánh từ đó có thể bay được, như thế cũng có khả năng chơi với Thanh Vân một trận đến nơi đến chốn. Dĩ nhiên, không ai biết được ẩn ý của Kỳ cũng như nội tình của huyết tộc, chỉ biết lợi dụng cơ hội này hạ bệ huyết tộc. Sôi nổi nhất hiển nhiên là liên minh cầm thú, thậm chí còn mặt dày tuyên bố sẽ bao kê cho sinh vật thần bí kia nếu bị huyết tộc kiếm chuyện. Ngược lại đương sự huyết tộc thì không có phát biểu gì nhiều, bởi lẽ cũng chẳng có gì để phát biểu. Cứ thế sau trận chiến giữa sinh vật thần bí nghe đồn là một thánh thú thượng cổ, nào đó và ác ma, kỳ đà của huyết tộc, 8 cái tên cuối cùng của đơn chiến cũng đã lộ mặt. Tuy nhiên đồng nghĩa với đó trận chiến trang top 4 cũng nổ ra và vòng tứ kết cũng chính thức bắt đầu. Rất nhanh 4 trận chiến cũng đã được hệ thống sắp xếp xong và vô dùng hợp với ý định của người xem, 2 sinh vật hệ nước bạch sa và con bạch tuộc khổng lồ sẽ đánh với nhau. Cùng với đó vô vùng hợp với ý của Trần Lâm và rất nhiều đại tộc khác, Xích Mao Sư sẽ đánh với tên kê tộc gáy cực két kia. Để xem Sư Vương Hống và cất cao tiếng gáy cái nào sẽ bá hơn cái nào. Chỉ là trận thứ 3 có hơi khốn nạn, khi lão già gần đất xa trời của Long tộc sẽ đánh nhau với tên thanh niên đẹp trai trắng trẻo được rất nhiều fan nữ ủng hộ của thiên tộc. Tuy nhiên, trên cơ bản 2 tên một già một trẻ này đều có khả năng bay lượn, báo hiệu một trận không chiến cực kỳ hiếm có của đại sự kiện này. Cuối cùng là trận chiến của cự hầu và thánh thú thần bí, khiến rất nhiều thành phần hầu tộc phản đối. Hiển nhiên không phải đối làm sao mà được cự hầu không biết bay lại càng không biến đánh tầm xa, trận chiến kia không cần xem cũng đã biết ai thắng. Tuy nhiên mặc kệ ai phản đối, hệ thống vẫn là hệ thống quyền uy tuyệt đối và vòng tứ kết của đơn chiến vẫn chính thức bắt đầu. Cách chương.